Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bi Hyung biến mất, hàng tá người xuất hiện ở nhà ga số 3. Vào lúc này, chỉ có duy nhất một phòng ở đây. Không có kẻ nào mạnh. Vì thế những người kia bắt đầu tấn công lẫn nhau. Chết đi, chết đi. Còn 30 phút nữa cho đến khi kịch bản thứ 3 bắt đầu. Trong cảnh hỗn loạn này, tôi im lặng đọc con đường sinh tồn. Có lẽ kịch bản hôm nay sẽ diễn ra giống như những gì tôi nghĩ. Để có thể sống sót, tôi không được phép bỏ lỡ một từ nào. Người đang làm gì thế? Cùng lúc với lời nói của Bi Hyung, tôi nghe thấy thông báo. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang tự hỏi về việc bạn đang làm. Tôi tắt điện thoại theo phản xạ. Có điều tôi vẫn chưa hiểu. Vì sao mà những chòm sao không hề đề cập đến việc tôi đọc con đường sinh tồn? Trong nguyên tác, các chòm sao đã phát hiện ra rằng Yu Jong Hyuk là một hồi quy giả và đặt câu hỏi về tính công bằng. Sẽ là điều bình thường nếu họ đặt câu hỏi về những dòng chữ tôi đang đọc ở đây. Người đang làm gì với cái màn hình trống trơn đó thế? Tất cả các chòm sao đang phát điên và thất vọng vì ngươi kìa. Màn hình trống. Tôi bật điện thoại lên một lần nữa. Con đường sinh tồn hiện lên. Ý ngươi là cái này à? Tất nhiên. Ngươi định làm gì với cái đó? Ngươi sẽ chết nếu cứ ở yên một chỗ. Ha, ta đã tin tưởng và ký hợp đồng với một kẻ thế này cơ đấy. Tôi nổi da gà. Đốc Kaebi không thể nhìn thấy những dòng chữ này. Nếu đến cả Đốc Kaebi, những kẻ được giao quyền quản lý hệ thống, không thể đọc được thì các chòm sao chắc chắn cũng thế. Vậy thì người đã cho tôi thứ này. Anh ấy là thứ tồn tại nào vậy? A a hát hát hát. Tiếng la vang lên. Cuối cùng, chủ nhân của khu vực thứ ba này đã được xác định. Green Zone. 1-1. Đừng đến đây. Một cậu nhóc chĩa dao vào tôi. Ngạc nhiên thay, chủ nhân của nó lại là cậu bé đã dẫn đường cho chúng tôi lần trước. Tôi vẫn chưa kịp biết tên cậu ấy. Đừng lo, tôi không cướp phòng của cậu đâu. Tôi nói thế để trấn an cậu nhóc. Thật sao? Chú trông có vẻ khá thoải mái đấy Ahad Sushi. Chú muốn chết à? Tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Cô trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Chẳng ai dám động vào phòng của tôi cả. Tôi sẽ đưa bất cứ kẻ nào dám làm thế xuống địa ngục. Li Jihe xoay thanh kiếm màu xanh sẫm. Dựa trên chỉ số thì có thể thấy rằng chẳng ai ở nhà ga này có thể đánh bại cô ấy trừ Yu Jong Hyuk và những gã đến từ liên minh địa chủ. Li Jihe quan sát tôi một cách cẩn thận và mở miệng. Tôi không muốn chú chết. Ahad Sushi, chú đã gây kha khá ấn tượng với sư phụ vào lúc trước. Đừng lo, tôi không chết đâu, kể cả khi không tìm được phòng đi nữa. Đó là sự thật, tôi sẽ không chết kể cả khi không tìm được phòng. Điều này đã được chứng minh bởi người đàn ông của sự bất khả thi nào đó. Điều này mới chỉ diễn ra 3 ngày trước thôi. Li Jihe nheo mắt lại. Ahad Sushi, chú có biết mình vừa nói gì không? Có. Ahad Sushi, chú mạnh không? Bằng sư phụ chứ. Sau đó, Yu Jong Hyuk xuất hiện sau lưng Li Jihe. Dừng lại và trở về phòng của mình đi. Ahad, vâng, thưa sư phụ. Li Jihe ngoan ngoãn rời đi và Yu Jong Hyuk quay về phía tôi. Người đang định chiến đấu với lũ quái vật à? Tôi nhún vai. Người sẽ chết, cả đồng đội của ngươi cũng vậy. Cái đó thì còn phải xem lại. Một biểu cảm bất định xuất hiện trên gương mặt Yu Jong Hyuk. Tôi không kích hoạt quan điểm của độc giả toàn trí. Không phải biểu hiện nào cũng có thể miêu tả bằng lời. Còn 20 phút cho đến khi kịch bản chính thứ 3 bắt đầu. Có tiếng mọi người xuống cầu thang. Lee Huynh Sung, Lee Gyu-yang và Yu San-ga. Nhìn vào biểu cảm tối tăm của họ. Kết quả đúng như tôi dự đoán. Yu San-ga mở miệng với biểu cảm ảm đạm trên khuôn mặt. Phòng, không còn, ổn thôi. Quan trọng hơn, Hyun SC đâu rồi? Cô ấy đang thương lượng ở trên kia. Vừa dứt lời, Jung Hyun nhảy từ trên xuống với một tiếng la lớn. 2000 xu một đêm. Họ đang đùa đấy à? Tôi thực sự muốn cho họ một trận. Jung Hyun, người đang bị kích động, khịt mũi và nói. Doka SC, anh có biết chuyện gì đang diễn ra trên kia không? Họ bất ngờ tăng giá phải không? Ây, anh biết rồi sao? Điều này hoàn toàn có thể đoán trước được. Mọi người sẽ chết nếu họ không tìm được phòng trong vòng 20 phút nữa. Chẳng có gì lạ nếu những tên địa chủ tăng giá lên. Doka SC có tìm được gì không? Không, tôi nhìn mặt từng người trong số họ. Cuối cùng, thời điểm tôi chờ đợi đã đến. Tôi có hai cách, mắt họ sáng lên khi nghe thấy thế. Tuy nhiên, phương pháp của tôi sẽ phản bội lại với mong ước của họ. Cách đầu tiên sẽ giúp chúng ta sống sót một cách dễ dàng. Mắt Jung Hyun nheo lại. Thường thì cách thứ hai. Đó là gì? Phương pháp thứ hai rất khó khăn. Khả năng cao là một trong số chúng ta sẽ chết. Ây, không thể thế được. Tôi chọn cách đầu tiên. Những người còn lại thấy thế nào? Lee Hwin Sung là người đầu tiên đáp lại. Cách đầu tiên thì mọi người đều có thể sống sót. Lee Gyu Young gật đầu. Chỉ còn Yu San Ga là do dự. Tôi có thể biết nó là gì không? Tôi gật đầu và đưa họ lên tầng 4. Đây là cách đầu tiên. Những người đồng đội nhìn vào nơi tôi chỉ. Có 5 người bao gồm đàn ông và phụ nữ đang run rẩy ở đó. Green Zone, 5, phòng họ đang ở có chính xác 5 chỗ. Năng lực của họ cũng không cao. Nếu 5 người chúng ta, đợi đã, Doka SC, phải, giết họ và chiếm lấy căn phòng đó. Sự run sợ tăng lên trước lời nói bình tĩnh của tôi. Jung Hyun làm một biểu cảm nghiêm trọng. Ai mà chẳng biết phương pháp đó cơ chứ? Nếu Hyung nói thế, em sẽ làm. Lee Gyu Young là người đầu tiên lên tiếng. Em không sợ, em sẽ làm. Không được, Gyu Young. Yu San Ga nắm lấy vai Lee Gyu Young. Tôi cố tình trưng ra một vẻ mặt không quan tâm. Họ cũng đã giết người khác để có được căn phòng đó. Nói thật, chúng ta chẳng thể vượt qua những kịch bản trong tương lai nếu không làm được việc này. Doka SC, Jung Hyun ngập ngừng. Tôi đã giết người khi ở Ga Cơm Hô. Tôi làm thế vì tôi muốn và sẽ không hối hận. Nhưng, Jung Hyun có một biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục giết chóc. Không ai muốn trở thành quái vật cả. Doka SC, tôi muốn nghe cách thứ hai. Tôi nhắm mắt lại sau câu nói của Lee Hwin Sung. Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Đúng, thế này là đủ rồi. Hãy thực hiện phương án thứ hai nào. Biểu cảm của những người đồng đội sáng sủa lên một chút. Thực tế thì, tôi đã định dùng cách thứ hai ngay từ đầu. Giết chóc là cách đơn giản nhất để sống sót. Tuy nhiên, tôi không thể thu hút sự chú ý của các chòm sao nếu chọn cách dễ dàng. Tuy nhiên, cách thứ hai cần một sự quyết tâm đáng kể. Tôi cần kiểm tra sự quyết tâm của những người đồng đội. Tôi phải biết họ đang thực sự nghĩ gì. Jung Hyun cười lớn. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu anh đã định thực hiện cách thứ hai, vậy anh còn nói về cách kia làm gì? Tôi không định thử thách mọi người. Bất kể mọi người chọn phương pháp nào, tôi cũng sẽ không phản đối. Tôi xoa đầu Lee Gyu Young. Người đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Yu San Ga thở dài và mở miệng. Doka SC thực sự rất phiền đó. Xin lỗi vì tôi không phải là người tốt nhé. Vậy cách thứ hai là gì? Cách này thì không cần giết ai cả. Tuy nhiên, nó cực kỳ khó khăn. Cùng với tông giọng nặng nề của tôi, những người đồng đội trở nên kiên định. Nếu làm cách thứ hai thì mọi người phải nghe lời tôi một cách vô điều kiện. Làm ơn tin tưởng tôi, kể cả khi nó có vô lý đến mức nào. Nếu chỉ một người không tin tưởng tôi thôi, chúng ta sẽ chết hết. Ai đó nuốt nước bọt. Tất cả mọi người gật đầu gần như cùng lúc. Lee Hwin Sung nói, tôi tin anh, tôi có thể sống sót là nhờ Doka SC. Còn 5 phút nữa cho đến khi kịch bản thứ 3 bắt đầu. Vậy thì đi theo tôi. Tôi và đồng đội di chuyển dọc theo đường ray số 3. Chúng tôi vượt qua cửa kính vỡ và đứng trước đường hầm dẫn đến ga E03. Bên trong cái đường hầm tối tăm đó, tôi nhìn thấy một Red Zone đang tỏa sáng. Có lẽ quái vật sẽ đi ra từ đó. Chúng sẽ quét qua ga thứ 3 và dần đi lên mặt đất. Lee Hwin Sung hỏi một cách lo lắng. Chúng ta sẽ chiến đấu với quái vật ở đây sao? Không, Nếu chúng ta chiến đấu với quái vật ở đây, chúng ta sẽ chết chắc. Chiến đấu với lũ quái vật ở đây cho tới lúc bình minh mà không có Green Zone là việc bất khả thi. Lần này, Jung Hee-won là người hỏi. Vậy chúng ta sẽ chạy thẳng đến khu Dongdae sao? Như thế cũng không được. Khi kịch bản bắt đầu, chúng ta sẽ chết ngay lập tức khi rời Trung Muro. Vậy, việc này cần nhiều người thực hiện. Jung Hee-won SC, Yu Sanga SC và Lee Hwin-sung SC. Ngay khi lũ quái vật xuất hiện, hãy chạy thẳng đến chỗ xuất phát của chúng. Ha, hiểu chứ? Hãy chạy thẳng đến chúng. Ngay trước khi chạm trán thì hãy nhìn sang bức tường bên trái. Khi đó, mọi người sẽ hiểu ý tôi. Mọi người vẫn chưa hiểu những gì tôi nói. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để giải thích. Tin tôi hoặc tất cả sẽ chết. Và đừng quên nhìn vào bức tường bên trái. Tôi hiểu rồi. Doka SC, Yu Sanga có vẻ đã hiểu ý tôi và trả lời đầu tiên. Tôi đã nói rồi đấy. Mọi người cần phải chạy ngay khi lũ quái vật bắt đầu xuất hiện. Tôi cầm một viên đá và ném vào đường hầm. Nó chạm vào thứ gì đó và tóe lửa. Jung Hee-won và Lee Hwin-sung gật đầu như đã hiểu. Còn Doka SC thì sao? Tôi sẽ tìm cách khác cùng Lee Gyu-young. Phương pháp này không thể thực hiện trừ khi đồng đội tin tưởng tôi. Ai sẽ đi ngược lại thường thức và tự sát bằng cách lao thẳng vào lũ quái vật chứ? Thứ còn lại chính là sự quyết tâm của họ. Kịch bản thứ 3 đã bắt đầu. Rào chắn ở đường hầm dẫn đến E03 biến mất. Chạy ngay. Cả ba người bắt đầu chạy ngay khoảnh khắc tôi hét lên. Grau, quái vật bắt đầu đi ra từ Red Zone. Chúng chủ yếu là chuột đất cấp 9. Sau đó, phần còn lại được lấp đầy bởi đám quái vật được xếp ở trung bình của cấp 9. Lũ Crow, Cua Ô, một loại quái vật với cái bờm màu đen và hình dáng như một con gấu. Thứ giống cái sừng trên trán chúng trông đầy đe dọa. Một con thì dễ xử lý. Vấn đề chính là số lượng. Những đám quái vật kia vốn đã không phù hợp để được gọi là một nhóm nữa rồi. Chúng tôi sẽ chết nếu đối đầu với làn sóng đó. Khoảnh khắc Lee Hwin-sung chạm trán với con Crow đầu tiên. Tôi hét lên. Ngay lúc này, Yu Sanga là người đầu tiên thấy nó. Ô màu xanh lục đang tỏa sáng lung linh trên tường. Ahat, ánh sáng chỉ xuất hiện trong phút chốc. Khoảnh khắc Yu Sanga chạm vào bức tường, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Green Zone, 1-3. Jung Hee-won nhanh chóng chạm vào ô màu xanh phía sau cô ấy. Green Zone, 2-3. Tuy nhiên, Lee Hwin-sung đã canh giờ thất bại. Đó là vì lũ chuột đất đã bám vào tấm khiên của anh ấy. Lee Hwin-sung SC, bắt lấy. Lee Hwin-sung nắm lấy sợi chỉ mà Yu Sanga ném ra. Nhờ vào sức mạnh của hai cô gái, Lee Hwin-sung bay trong không khí và chạm được vào bức tường. Green Zone, 3-3, tốt, ZAAAAAAAA. Lũ quái vật lườm họ. Nhưng khi họ tiến vào Green Zone thì chúng không tấn công nữa. Doka SC, Yu Sanga hét về phía tôi nhưng tôi không còn thời gian mà nhìn lại nữa. Tôi đã chuẩn bị để chạy cùng với Lee Gyu-young trên lưng. Trong kịch bản chính thứ 3, có những Green Zone ẩn. Chúng được kích hoạt trên những bức tường đặc biệt và chỉ xuất hiện khi kịch bản bắt đầu. Nếu bạn nghĩ về điều này, con người là những kẻ duy nhất áp đặt khái niệm phòng lên chúng. Trong con đường sinh tồn, Yu Jong-hyuk đã phải trải qua nhiều lần hồi quy mới có thể tìm được vài Green Zone ẩn ở cách chương.